mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 672. Thuần phục thủ đoạn, Hàn Phạm một câu nói rơi xuống, để cho tất cả mọi người là giật mình. Bọn hắn hiển nhiên không ngờ rằng, Hàn Phạm cũng dám cùng Hữu Hộ Pháp mạnh miệng. Quả nhiên, Hữu Hộ Pháp nghe được lời này về sau, sắc mặt tối sầm, vì sao không phục? Yêu thú quy tắc tỷ đấu chính là thủ lĩnh chế định. Tiến hành tỷ đấu yêu thú sinh tử do trời định, của ngươi khát máu xa chết trận, trách không được người khác. Hàn Phạm kiên trì, không để ý Hàn Linh Nhi quăng tới nhắc nhở ánh mắt, ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Lời này rơi xuống, bốn phía đều có chút yên lặng. Xác thực, dựa theo bộ lạc yêu thú quy tắc tỷ đấu, Hữu Hộ Pháp chăn nuôi biến dị khát máu xa chết trận cùng quân vong trần nửa điểm quan hệ đều không có. Hữu Hộ Pháp khóe mặt giật một cái, há to miệng, nhất thời bán hội vậy mà không biết nói cái gì. Không sao, Hữu Hộ Pháp muốn cho hả giận, ta tự nhiên phải trả ra chút đại giới. Bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể làm cho ta cái này 5 cái thanh mộc cầu chủ động đi theo với Hữu Hộ Pháp. Bằng không mà nói, cái này 5 cái thanh mộc cầu cho Hữu Hộ Pháp cũng không tế với sự tình. Lúc này, quân vong trần chợt mở miệng nở nụ cười. Hàn Phạm cùng Hàn Linh Nhi kinh ngạc. Hữu Hộ Pháp trong ánh mắt lướt qua một đạo tinh quang. Chuyện này là thật, tuyệt không hư giả. Mà nếu như Hữu Hộ Pháp không thể để cho ta cái này 5 cái thanh mộc cầu chủ động đi theo ngươi, như vậy việc này Hữu Hộ Pháp liền không có quyền tiếp qua hỏi. Đồng thời, vì hiển lộ rõ ràng trả lễ lại phong phạm, Hữu Hộ Pháp cũng phải cầm ngươi yêu thú lấy ra, để cho ta thử một lần có thể hay không đem thu phục. Như thế nào? Không có vấn đề. Hữu Hộ Pháp không chần chờ chút nào, lúc này ngạo nghễ gật đầu. Hắn chính là cao cấp ngự thú sư, chỉ là 5 cái thanh mộc cầu, căn bản không tại lời nói hạ. Nghĩ xong, hắn vừa sải bước ra, đi tới 5 cái thanh mộc cầu phía trước. Quân vong trần sắc mặt bình tĩnh, chậm chậm na di thân thể, mặc cho Hữu Hộ Pháp tiến lên. Tiền bối, Hữu Hộ Pháp chính là cao cấp ngự thú sư, ngươi dạng này sẽ để cho thanh mộc cầu tặng không cho người. Hàn Phạm thấy thế, sắc mặt lo lắng, ghé vào quân vong trần bên tai nói khẽ. Cao cấp ngự thú sư đối yêu thú khống chế lực cực mạnh, cho dù là người khác yêu thú cũng có thể không phí nhiều sức cướp lấy. Cái này 5 cái thanh mộc cầu thực lực như thế cường hãn, cứ như vậy đưa cho Hữu Hộ Pháp, quả thực quá đáng tiếc. Hắn nếu là có thể khống chế cũng là hắn bản sự. Quân vong trần hai tay ôm ở trước ngực, thản nhiên nói. Hàn Phạm ngôn ngữ nghẹn một cái, bỗng nhiên lại nhớ tới trước đó chính mình đi khống chế cái này 5 cái thanh mộc chó một màn. Nhưng chính mình cũng không phải là ngự thú sư, không cưỡi được cao giai yêu thú cũng bình thường. Nhưng thời khắc này Hữu Hộ Pháp chính là cao cấp ngự thú sư a. Hàn Linh Nhi cũng đối này cảm giác sâu sắc không hiểu, chỉ cảm thấy quân vong trần quả thực có chút cao ngạo. Ta vào Nam ra Bắc, phát hiện thanh mộc cẩu loại này yêu thú cấp thấp ngoại trừ ưa thích yêu thú huyết nhục, còn ưa thích một tên là thanh mộc thơm đồ vật. Mà cao cấp ngự thú sư luyện chế thanh mộc thơm, có thể làm cho địa giai dưới thanh mộc cẩu toàn bộ quy thuận. Dù là những này thanh mộc cẩu đã nhận chủ, Hữu Hộ Pháp phủi quân vong trần một chút, sắc mặt ngạo nghễ thì đã theo bên trong túi đựng đồ lấy ra một nhánh thơm. Sau khi đốt trong chốc lát, một ít tộc nhân cưỡi thanh mộc cẩu lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Lúc này tránh thoát khế ước ký kết, trực tiếp lao đến hiện Hữu Hộ Pháp. Nghe lời răm rắp, tê, không hổ là Hữu Hộ Pháp, loại thủ đoạn này quá mạnh mẽ. Cảnh này vừa ra, không ít người cũng là rung động lên tiếng, mắt lộ ra sùng bái. Hữu Hộ Pháp ngóc đầu lên, rất có một phen đắc ý ở trong lòng. Hàn Phạm một trái tim đột nhiên xách giữa không trung, rất sợ quân vong trần cái này 5 cái thanh mộc cầu đổi chủ, đến lúc đó liền không người giúp hắn. Nhưng hắn những này lo lắng kéo dài hơn 10 giây, đột nhiên biến mất. Hắn phát hiện, mặc cho thanh mộc thơm như thế nào thiêu đốt, Quân Vong Trần năm cái Thanh Mộc Cẩu đều không có nửa điểm phản ứng. Ngược lại là từng cái lộ ra nhàm chán thần sắc, lẫn nhau truy đuổi, không hổ là biến dị Thanh Mộc Cẩu, có mấy phần kháng tính. Tuy nhiên chỉ cần Cao Mỗ phối hợp bí pháp, khống chế cũng không phải việc khó. Hữu hộ pháp sắc mặt có chút không nhịn được, lúc ngẩng đầu, hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo bạch sắc quang mang theo quanh người hắn tản ra. Dung nhập thanh mộc thơm trong, bỗng nhiên, thanh mộc thơm thiêu đốt tăng tốc, mùi vị nồng nặc mấy lần, phạm vi cực kỳ rộng khắp, người xung quanh sắc mặt tất cả đều biến đổi. Phàm là cùng Thanh Mộc Cẩu ký kết khế ước người, đều ở đây trong chớp nhoáng này đã mất đi đối riêng phần mình Thanh Mộc chó trưởng khống. Cho dù là bọn họ kiệt lực áp chế, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Đây chính là cao cấp ngự thú sư điểm mạnh. Hàn Hâm mắt lộ ra hỏa nhiệt, hâm mộ nhìn hữu hộ pháp, trong mắt tràn đầy kính nể. Người khác tốn thời gian phí sức cưỡi Thanh Mộc Cẩu, hữu hộ pháp chỉ cần một nhánh thơm, liền có thể giải trừ người khác đối Thanh Mộc chó khống chế. Thực lực mạnh, vừa xem hiểu ngay, hít sâu một hơi, hắn chuyển mắt nhìn về phía Quân Vong Trần nơi đó. Phảng phất đã nhìn thấy Quân Vong Trần cái kia năm cái Thanh Mộc Cẩu đổi chủ tràng diện. Nhưng mà, không như mong muốn, dù là Thanh Mộc hương nồng úc mấy lần, Quân Vong Trần năm cái Thanh Mộc Cẩu như cũ tự mình chơi đùa. Không chút nào chịu cái này Thanh Mộc thơm ảnh hưởng. Tất cả mọi người là sắc mặt ngạc nhiên, cùng nhau nhìn về phía hữu hộ pháp. Có chút ý tứ, là ta xem thường những này Thanh Mộc chó. Hữu hộ pháp trên mặt có chút xấu hổ, hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa bấm niệm pháp quyết. Trong thoáng chốc, cái này một nhánh Thanh Mộc thơm trực tiếp vỡ nát. Bột phấn vô phong tự khởi, xông về cái này năm cái Thanh Mộc Cẩu. Hắn tin tưởng vững chắc, tại bực này đậm đà Thanh Mộc thơm dưới sự Thanh Mộc Cẩu kiên quyết vô pháp chống cự. Đáng tiếc, hắn kỳ vọng một màn cũng không có xuất hiện. Năm cái Thanh Mộc Cẩu, như cũ không có nửa điểm phản ứng, như là không có ngửi được qua Thanh Mộc thơm. Mắt thấy một màn này, Quân Vong Trần giống như cười mà không phải cười. Hắn chính là thiên sứ cấp đỉnh phong luyện đan sư. Đối yêu thú hồn trưởng khống căn bản không phải hữu hộ pháp có thể sánh ngang. Đừng nói Thanh Mộc thơm, cho dù là đối mặt với ngự thú đan, chính mình chăn nuôi cái này năm cái Thanh Mộc Cẩu cũng sẽ không có bất luận cái gì đổi chủ dấu hiệu. Nhìn dáng dấp là biến dị dẫn đến những này Thanh Mộc Cẩu đối Thanh Mộc thơm đã mất đi hứng thú. Nhưng không quan trọng, đây chỉ là Cao Mỗ bên trong một cái thuần phục thủ đoạn thôi. Hữu hộ pháp sắc mặt tuy nhiên khó coi, lại bị hắn kiệt lực che giấu. Hắn vung tay lên, một bộ yêu thú thi thể theo trong túi chữ vật bay ra. Cỗ thi thể này vừa ra tới, bốn phía Thanh Mộc Cẩu lúc này mất khống chế, điên cuồng vọt tới, gặm ăn yêu thú huyết nhục. Thanh Mộc luyện hóa thân, chính là Thanh Mộc Cẩu chăn nuôi tốt nhất huyết nhục, cho dù là địa giai yêu thú, cũng vô pháp chống cự. Hữu hộ pháp ánh mắt rơi vào Thanh Mộc Cẩu tiểu thổ. Thấy nó hướng về phía bên mình đi tới thì trên mặt từng bước lộ ra nụ cười. Quả nhiên, biến dị Thanh Mộc Cẩu vẫn như cũ là Thanh Mộc Cẩu. Một ít tập tính không cách nào thay đổi. Liền cùng cẩu không cải biến được đớp cứt một dạng. Người xung quanh nhao nhao lộ ra sùng bái. Không hổ là cao cấp ngự thú sư. Thuần phục thủ đoạn một người so với một người cao minh. Nhìn dáng dấp, Quân Vong Trần cái này năm cái Thanh Mộc Cẩu nhất định phải đổi chủ. Hàn Hâm cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Quân Vong Trần một chút. Tựa hồ ước gì Quân Vong Trần Thanh Mộc Cẩu bị hữu hộ pháp chiếm lấy. Hàn Phạm trái tim co lại, khắp khuôn mặt là đắng chát, thật vất vả thăng lên hy vọng, kết quả lại diệt. Hàn Linh Nhi cũng là khẽ thở dài một cái, nhưng đột nhiên sắc mặt của nàng lại trở nên cổ quái. Chỉ thấy Thanh Mộc Cẩu tiểu thổ ghé vào Thanh Mộc luyện hóa thân trước hít hà. Lúc này lắc đầu, nhân tính hóa phun ra nước bọt. Tựa hồ đối với hắn mười phần phản cảm. Chợt, nó đi trở về đội ngũ. Tiếp tục cùng cái khác bốn cái Thanh Mộc Cẩu giải trí chơi đùa. Một màn này xuất hiện, khiến cho bốn phía bầu không khí đột ngột yên lặng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.